Chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giới Thần. Trong buổi đầu chuyện ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 98 phần B. Ở tập truyện trước thì sau khi những cái trận đấu đan đạo, Diệp Viễn cùng với cả những người đệ tử của mình đã chiến thắng được bên phía cửa hàng Thiên Duyên, thì lúc này cái vị thành chủ đại nhân có đến nhờ Diệp Viễn một việc, đó là đi giải cứu cái người sư đệ của mình. Và tiếp theo thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì ủng hộ cho bộ truyện nhiều hơn giúp mình, là chia sẻ, tương tác cũng như là trở thành hội viên ở trên kênh để đón nghe được nhiều những tập truyện hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập truyện này. Tập số 98 phần B có tựa đề Hoàn Nguyên Đan Phương. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Hội trưởng đại nhân, đại sự không hay rồi. Ngày hôm nay sự khương các vừa mới mở cửa thì ngưỡng cửa đều đã bị người ta chen lấn đến chật cứng rồi. Sáng sớm, trưởng quỹ của cửa hàng Thiên Duyên đã vội vã đến tìm Tà Hầm. Cảnh tượng ngày hôm nay của dược hương các đã khiến cho hắn cực kỳ sợ hãi. So sánh với bên đó, cửa hàng Thiên Duyên bọn họ bên này vắng ngắt, dường như là không có bao nhiêu khách hàng. Tà Hầm nhướng mày một cái hỏi, xảy ra chuyện gì? Dược hương các vừa mới đưa ra đan dược cấp 5, hiệu quả so với sản phẩm cùng loại của chúng ta lại tốt hơn đến tận 6 phần. So với chúng ta lại còn giảm giá 20% thì vẫn là còn rẻ hơn nhiều. Hơn nữa. Trưởng quỹ ấp úng, không dám nói tiếp. Tà Hầm sầm mặt lại quát, nói. Dạ, hội trưởng đại nhân. Hơn nữa ngày hôm qua, Hạ Đan Thành đấu với sư đồ Diệp Viễn bị thua. Trong một đêm dường như đã khiến cho toàn bộ võ giả Cuồng Phong Thành biết được dược hương các lợi hại. Trưởng quỹ nói. Tà Hầm giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, trực tiếp liền bóp nát ly trà trong tay. Đi, nghĩ cách lấy vài viên đan dược ở dược hương các về đây cho ta. Tà Hầm trầm giọng nói. Thuộc hạ đã mua được vài viên đan dược từ trong tay của mấy võ giả mua từ đó rồi ạ. Hiển nhiên là trưởng quỹ rất biết làm việc. Không cần đợi Tà Hầm phân phó đã mang đan dược tới. Có điều lúc này Tà Hầm cũng không có tâm tư khen hắn, giật lấy đan dược, quan sát cẩn thận. Nhưng mà nhìn hồi lâu, Tà Hầm cũng không nhìn được đan dược ở trong tay có gì khác so với đan dược nhà mình. Đi, tìm Hạ Đan Thánh đến đây. Khoan đã, bỏ đi, để tự mình ta tới đi tìm. Đại sự như vậy, Tà Hầm đã không có đợi được nữa. Nếu như thật sự như trưởng quỹ nói, cửa hàng Thiên Duyên sẽ phải đối mặt với nguy cơ vô cùng lớn. Cơ nghiệp mà Tà Hầm khổ sở lắm mới gây dựng được ở tại Cổ Phong Thành rất nhanh thì sẽ bị cửa hàng Lưu Tình từng bước một nuốt đi. Mặc dù đan dược cấp 5 chỉ thuộc về cái mặt hàng thông thường, thế nhưng cũng là có thị trường rất lớn. Nếu như một khối này mà bị Dược Hương Các chiếm mất toàn bộ, sợ rằng thị trường của bọn họ sẽ bị tổn thất đến 3-4 phần. Cái loại tổn thất này thật sự là khiến cho cửa hàng Thiên Duyên không thể nào gánh chịu nổi. Hơn nữa, Tà Hầm còn nghe nói phía sau Dược Hương Các còn có cao nhân giúp đỡ, thậm chí còn có thể luyện chế ra được đan dược cấp 6 siêu phẩm. Nếu như để mặc cho bọn họ phát triển tiếp, vậy hậu quả cũng khó mà lường. Vốn tưởng rằng có thể là giết chết Dược Hương Các bằng một giây, bằng một gậy. Ai mà biết được rằng đánh rắn không chết, ngược lại lại còn bị rắn cắn. Dược Hương Các mới khai trương đến ngày thứ hai, mà đã tạo thành uy hiếp lớn như vậy đối với cửa hàng Thiên Duyên. Càng làm cho hắn bất ngờ chính là đường đường, một đan thánh như là Hạ Thư Mính, vừa mà lại bị một đan hoàng đánh bại. Mặc dù chỉ là một đạo khống hỏa, nhưng thua chính là thua, không có bất kỳ lý do gì ngụy biện được. Những võ giả mua đan dược kia cũng sẽ không có nghe bất cứ lý do nào. Rất nhanh, Tà Hầm đã tìm được Hạ Thư Mính. Hàn vốn đã xấu hổ, không muốn gặp Tà Hầm, thế nhưng mà người ta đã tìm tới tận cửa rồi. Nếu như hắn còn né tránh nữa thì sẽ càng không tốt. Nhưng mà khi Tà Hầm vắn tắt nói đến chuyện của cửa hàng Thiên Duyên gặp phải nguy cơ lớn, thì Hạ Thừa Minh cũng không cách nào bình tĩnh được nữa. Hắn vốn tưởng rằng việc thua ngày hôm qua chỉ là chuyện được mất nhất thời, sẽ không có ảnh hưởng đến đại cục. Ai mà biết được mới sáng sáng ngày thứ hai thôi, đã nghe được tin tức giống như sét đánh giữa trời quang. Đầy hồi khí đàn cấp 5, sao có thể thêm vào tình là bí hỏa, còn có thác nguyệt nguyên xa. Đầy cái chuyện này, các bạn là không có hợp lý. Kỳ quái nhất là, sau khi thêm những thứ này vào, hiệu quả lại tăng cao hơn tới 4-5 phần so với lúc ban đầu. Đây là quả thật là chuyện khó mà tưởng tượng được. Hạ Thừa Minh cũng không hổ là cường giả đan thánh, chỉ ngờ một chút đã tìm được chỗ khác biệt của viên đan dược này so với hồi khí đan cấp 5 thông thường. Chỉ là hắn nghĩ thêm những thứ này là làm bừa hay là sẽ phá hoại dược tính mới đúng. Nhưng mà tại sao sau khi thêm những thứ này vào thì hiệu quả của đan dược lại tăng lên nhiều đến như vậy? Một loại đan dược mới được đưa ra sẽ luôn có được đưa tới những cuộc nghiên cứu lớn của những luyện dược sư khác. Thành phần của đan dược này cũng chẳng có nhiều chỗ để che giấu. Luyện dược sư có đẳng cấp cao chỉ cần là dùng mũi có thể phân biệt được viên đan dược này được tạo thành như thế nào. Nhưng mà muốn thông qua đan dược này tìm được ra đan phương thì dường như là cái chuyện không thể nào. Bởi vì tỷ lệ, phân lượng của mỗi một loại dược liệu đều sẽ không thể nào phục hồi được như cũ. Chứ đừng có nói đến thủ pháp luyện chế và phải kiểm soát lửa như thế nào. Luyện đan chính là một cái công việc cực kỳ tỉ mỉ. Chỉ cần là sai một điểm thôi, đan dược luyện ra cũng chỉ là phế đan. Nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng đến việc Hạ Thừa Minh thán phục đối với hồi khí đan cấp 5 này. Hạ đan thánh, đan dược này có thể là tìm ra được cách luyện không? Ta hầm có chút ý hỏi nhỏ. Hạ Thừa Minh thở dài. Dựa vào thực lực ta, nhất định là không có cách nào có thể là tìm được đan phương. Nhìn bên ngoài, cái đan dược này có chút bình thường quả quýt. Thế nhưng mà sợ là thủ pháp luyện chế cực kỳ phức tạp. Nếu như muốn phá giải, thì chỉ có thể gửi về tổng hội thôi. Chỉ là không biết cường giả đan đế ở trong hội có thể là hồi phục được đan phương này hay không. Mặc dù gần như là không thể nào hồi phục được, nhưng mà vẫn còn có chút hy vọng. Nếu như không thì sẽ không có những đại đan phương lưu truyền. Có điều muốn phục hồi được trạng thái cũ của đan phương, bình thường thực lực đều phải ở trên mấy cấp. Bởi vì nhận thức của họ đối với dược lý và luyện đan đã đạt đến cảnh giới cực kỳ cao thầm. Nếu như vận khí tốt thì bọn họ có thể tìm được ra một chút quan hệ giữa các thuộc tính thông qua linh dược, lục lọi tìm tòi ra một số cửa. Tà Hầm kinh ngạc nói: nếu như đến cả cường giả đan tông cũng không có cách nào khôi phục được sao? Hạ Thừa Minh lắc đầu. Theo ta thấy, cường giả đan tông cũng không được đâu. Nếu như đan dược này là Diệp Phiến tự mình luyện chế, vậy thì thành tựu đối với đan đạo của hắn tuyệt đối là trên ta. Chỉ là cảnh giới của hắn không đủ, cho nên mới không thể nào luyện chế được đan dược cấp 6 trở lên thôi. Nhưng mà nếu là như vậy thì người phía sau hắn kìa, thực lực cũng quá kinh khủng rồi. Mặc dù không cam tâm thừa nhận, thế nhưng mà sự thật trước mắt đã khiến cho Hạ Thừa Minh phải cam bái hạ phong. Ta hầm nghĩ đến mà sợ, đây mới chỉ là đan dược cấp 5. Theo lý thuyết thì chỉ cần cường giả đan tông là có thể phục hồi được đan phương. Nhưng mà Hạ Thừa Minh lại nói nhất định phải là đan đế xuất thủ thì mới được. Ta hầm cắn răng. Nhóm đan dược này can hệ trọng đại, chúng ta vẫn nên gửi về tổng hội thì tốt hơn. Quay về ta sẽ nói rõ tình huống với chấp sự đại nhân. Nếu như thật sự có thể phục hồi đan phương của đan dược này thì sẽ tuyệt đối có lợi đối với cửa hàng thiền duyên chúng ta. Hạ Thừa Minh gật đầu, trong đầu cũng đồng ý với cách nhìn này của Tà Hầm. Ở tình huống bình thường, cường giả đan đế sẽ lười xuất thủ phục hồi đan phương với loại đan dược cấp bậc thấp như vậy. Nhưng mà theo như Tà Hầm, nếu như có thể phục hồi được đan phương của những đan dược này thì tài nguyên sẽ cuồn cuộn chảy vào cửa hàng thiền duyên. Bởi vì chi nhánh của cửa hàng thiền duyên có mặt ở khắp mọi nơi, khắp mấy chục đại vực, một khi mà phổ biến rộng rãi, mấy đoạn đan dược này sẽ tuyệt đối là cái cây dụng tiền. Mà kể là hắn đồng ý hay không đồng ý, những đan dược này nhất định phải gửi về. Tạ Hầm tin tưởng ánh mắt của cao tầng, bọn họ tuyệt đối có thể nhìn ra giá trị của những đan dược cấp 5 này. Mà lúc này, Diệp Phiến cùng với quân Thiên Vũ đang đứng đối diện nhau. Quân Huỳnh, bây giờ ta sẽ biểu diễn một bộ võ kỹ có tên là Thành Cường Phiêu Linh Kiếm. Huỳnh phải cẩn thận đó, nhìn cẩn thận đó. Cửu kiếm thức. Diệp Phiến quát nhẹ một tiếng, hắn bỗng nhiên tách ra thành 9 thân ảnh. 9 ánh kiếm hợp lại thành một, xông thẳng tới chân trời. Quân Thiên Vũ là một người cực kỳ tâm cao khí ngạo. Mặc dù hắn ngoài miệng không nói gì về với sự nhiệt tình của Diệp Viễn, thế nhưng mà trong lòng vẫn cho là không đúng. Nhưng khi Diệp Viễn vừa mới xuất ra cửu kiếm thức, Quân Thiên Vũ liền biến sắc mặt. Chân ý vô thượng. Thế mà lại là chân ý vô thượng. Quân Thiên Vũ cả kinh. Diệp Viễn không trả lời, lại tiếp tục thi triển ra chiêu thứ hai. Thiên Lưu Phi Hòa, Vạn Vũ Kiếm Nhận, Phá Trường Không. Mỗi một chiêu xuất ra, kiếm ý của Diệp Viễn lại tăng lên một phần. Đến một chiêu thức Phá Trường Không này, thì kiếm ý của Diệp Viễn đã cường đại đến trình độ không thể nào địch nổi. Kiếm ý của Quân Thiên Vũ vô tình cũng bị Diệp Viễn lôi kéo theo. Kiếm ý trên người của hắn dường như khá lộn xộn. Dưới kiếm ý của Diệp Viễn, kiếm ý của hắn có chút mất kiểm soát. Phải biết là hắn cao hơn Diệp Viễn đến hai đại cảnh giới. Sao lại có thể xuất hiện chuyện quái dị như này được? Chờ cho Diệp Viễn thì triển 4 chiêu kiếm thức xong. Quân Thiên Vũ cười khổ nhìn Diệp Viễn nói. Diệp lão đệ, người giàu diếm ta thật là khổ mà. Ta quen biết người lâu như vậy, thế mà ta vẫn không biết người lại là một cao thủ kiếm đạo. Càng làm cho ta bất ngờ chính là người thế mà lại còn lĩnh ngộ được chân ý vô thượng. Diệp Viễn cười đáp. Cái này không phải là để cố ý giấu giếm, chỉ là mấy ngày này không có cơ hội xuất thủ mà thôi. Hơn nữa, cho dù là đệ có lĩnh ngộ được chân ý vô thượng, nhưng mà cảnh giới vẫn còn quá thấp. Bây giờ người trong thành đều biết, trên đường Cổ Phong có một thiên tài đan đạo, thậm chí còn có thể là chèn ép được Hạ Đan Thánh. Nhưng mà thế nhân không biết, thiên tài đan đạo này đồng thời cũng là thiên tài võ đạo. Hơn nữa còn là thiên tài võ đạo đã lĩnh ngộ được chân ý vô thượng. Mặc dù chân ý vô thượng của Diệp Viễn còn chưa viên mãn, thế nhưng mà đối với một thánh địa mà nói thì cũng không có mấy người lĩnh ngộ được chân ý vô thượng. Được nhìn thấy Quân Thiên Vũ có thực lực mạnh mẽ, khoảng cách đạt đến lĩnh ngộ chân ý vô thượng không xa nữa. Nhưng mà muốn thật sự lĩnh ngộ được đến hình thức ban đầu của chân ý vô thượng thì hắn vẫn còn một đoạn đường rất xa phải đi. Còn nếu như muốn đạt đến ý cảnh viên mãn thì chỉ sợ là hắn sẽ phải theo đuổi cả đời. Mà chân ý vô thượng của Diệp Viễn đã cách ý cảnh viên mãn không còn xa nữa. Đối với một gã võ giả trẻ tuổi mới nói mà nói thì đây quả thật là một chuyện khó mà tin. Diệp lão đệ, người làm cho ta quá kinh ngạc. Cho dù là thiên tài siêu cấp ở tại thánh địa cũng không có được mấy người ở cái độ tuổi này của người có thể lĩnh ngộ được chân ý vô thượng. Nếu như mà để cho thánh địa biết được kiếm đạo của người đã lĩnh ngộ đến trình độ như vậy, bọn họ nhất định là sẽ cùng phụng người giống như là một bảo bối. Quân Thiên Vũ nói. Đệ cũng không thích bị người khác cung phụng, cũng không cần người khác cung phụng. Quân Huỳnh, ta thật không nói đến chuyện này. Mấy ngày này chúng ta sẽ luận bàn kiếm đạo, hy vọng rằng có thể là trợ giúp được cho Quân Huỳnh một chút. Diệp Viễn nói. Quân Thiên Vũ gật đầu đáp. Được thế thì tốt. Mấy năm nay vì bệnh tình của Liễu Diệc Như cho nên thời gian tu luyện của Quân Thiên Vũ đã bị trì hoãn một chút, nhưng chủ yếu vẫn là do hắn đã lâm vào bên trong bình cảnh. Cũng không phải là người nào cũng đều có thể như Diệp Viễn xem một hồi hoa bay là có thể lĩnh ngộ được chân ý. Mà ở điểm này thì cũng không ai có thể giúp cho Quân Thiên Vũ vượt qua bình cảnh. Nhưng mà Diệp Viễn thì khác. Lĩnh ngộ kiếm đạo của hắn cực kỳ sâu, hiện tại đã chạm đến chân lý đại đạo. Diệp Viễn chỉ điểm thường xuyên cho Quân Thiên Vũ, khiến cho hắn có cảm giác được khai sáng. Ở thời điểm còn đang ở trong bình cảnh, mà nếu như được cao nhân tới chỉ điểm thì sẽ có tác dụng rất lớn. Mà Diệp Viễn cũng không có ý tư giấu giếm, Em xử lý giải đối với kiếm đạo của mình, nói lại cho Quân Thiên Vũ nghe. Diệp Viễn có cảm giác sợ rằng chuyến đi này sẽ không có gió êm sóng lặng. Cho nên thực lực của Quân Thiên Vũ càng mạnh thì càng bảo đảm cho sự an toàn của bọn họ. Đương nhiên, chính Diệp Viễn cũng không có nhàn rỗi. Vì chuyến đi này, hắn đã không tiếc dùng hỗn nguyên tình để mà làm chậm lại tốc độ của thời gian. Có sự khương cát nên hiện tại thì Diệp Viễn đã không thiếu địa nguyên tình. Có rất nhiều loại tài nguyên được đưa đến, nên hắn cũng sắp đột phá bình cảnh. Ở bên trong Hạo Thiên Tháp tu luyện gần 6 tháng, Diệp Viễn đã liên tiếp đột phá 2 tầng tiểu cảnh giới. Cuối cùng thì đã đột phá đến thần du cảnh tầng 4, đạt đến thần du cảnh trung kỳ. Có điều, sau khi mà đạt đến thần du cảnh, tài nguyên mà Diệp Viễn phải tiêu hao ngày càng nhiều. Kiếm được từ Hạ Thư Mính 10 vạn điểm cống hiến, thế mà đã tiêu sạch sẽ trong 6 tháng. Kỳ thật, 10 vạn điểm cống hiến không là gì đối với Hạ Thư Mính, nhưng mà đối với những võ giả bình thường ở bên trong cổ phong thành mà nói, thì tuyệt đối là một món tài phú khổng lồ. Vậy mà Diệp Viễn đã dùng hết 10 vạn điểm cống hiến mà mới chỉ đột phá được 2 tầng tiểu cảnh giới. Nếu như để cho người khác biết, tuyệt đối là sẽ tức giận đến mức mắng hắn phá của. Có điều, Diệp Viễn cũng là không có cách nào. Bây giờ mỗi lần hắn đột phá một tầng tiểu cảnh giới, cần nhiều nguyên lực hơn những võ giả bình thường gấp mấy lần. Đan dược tiêu hao đương nhiên là cũng sẽ nhiều hơn. May là những ngày qua, chuyện làm ăn của Dược Hương Các vô cùng tốt. Tuy Diệp Viễn tiêu nhanh, thế nhưng kiếm được còn nhanh hơn. Từ khi Dược Hương Các khai trương cho đến bây giờ, mới chỉ có 10 ngày ngắn ngủi thôi. Mà trong 10 ngày này, Dược Hương Các đã hoàn toàn đè ép được cửa hàng Thiên Duyên, dường như đã lũng đoạn thị trường đan dược của võ giả vô lượng cảnh trở xuống. Đan dược cấp 5 của Dược Hương Các vừa tiện dụng lại vừa tốt, chỉ có kẻ ngu mới không có đến mua. Mà cách làm của Dược Hương Các tuyệt đối là mạnh hơn cách làm của cửa hàng Thiên Duyên. Bọn họ chỉ tính là giảm giá trong vòng 1 tháng, bây giờ lại bị ép đến mức phải giảm giá vô thời hạn. Ta hợp định lấy thời gian 1 tháng để mà đạp đồ Dược Hương Các. Ai ngờ bây giờ chính mình lại bị chèn ép đến mức không còn đường lui. Cho dù là vậy, bây giờ cửa hàng Thiên Duyên giảm giá đan dược cấp 5 thì cũng không có được các võ giả trong cổ phong thành đến mua. Điều này càng làm giảm đi lợi nhuận của cửa hàng Thiên Duyên. Chất lượng không có ưu thế, giá cả cũng không có ưu thế. Cửa hàng Thiên Duyên đã lâm vào tình cảnh vô cùng khó khăn, lợi nhuận bị thu hẹp đáng kể. Trong thời gian 10 ngày, lợi nhuận của cửa hàng Thiên Duyên đã bị giảm xuống tới 4 phần. Loại tình huống này làm cho Thiên Nhi cùng với Lý Hội Sinh vô cùng vui mừng. Bị cửa hàng Thiên Duyên áp chế nhiều năm như vậy rồi, cú xoay chuyển tình thế này quá đẹp. Mặc dù bởi vì đắc tội Diệp Viễn, bị tổn thất mất 2 phần lợi nhuận, nhưng mà bây giờ bọn họ vẫn có cảm giác vô cùng là hãnh diện. Dư Minh thì càng vui vẻ hơn, kiểu cảm giác ngồi ở trong nhà đếm tiền thực sự là quá đã. Diệp Viễn cho Dư Minh nửa phần lợi nhuận, mặc dù chỉ có nửa phần, thế nhưng hắn bây giờ cũng là giàu có trong một đêm. Cảm giác đếm tiền muốn gãy tay này thật sự là quá đã. Đến bây giờ thì mình vẫn còn cảm giác giống như mình đang nằm mơ. Có điều mấy ngày này hắn cũng theo phía sau Lý Hội Sinh học được rất nhiều thứ. Bây giờ Diệp Viễn giao cho hắn chuyện quan trọng như vậy, đương nhiên là không dám sơ suất. Giờ mình là một người thông minh, hắn biết tất cả những thứ hôm nay hắn có được đều là cho Diệp Viễn bàn trò. Tình cảm ban đầu hắn đầu tư đã nhận được báo đáp rất lớn. Nhưng mà nếu như muốn duy trì, vậy thì càng phải thêm nỗ lực hơn. Diệp Viễn ở Dược Hương Các thiếu một trợ thủ đắc lực. Nếu như hắn làm không tốt, thì tự nhiên sẽ có người khác tới thay thế. Ngay vào lúc danh tiếng của Dược Hương Các hưng thịnh, thì rốt cuộc Ứng Thiên Nhai cũng tìm tới cửa. Hạ Đan Thánh, Diệp Đại Sư, chúng ta tạm thời nghỉ ngơi lấy lại sức lực ở thành Thanh Hoàn này, rồi sau đó tới động phủ thượng cổ luôn. Động phủ cũng không có xa nơi này lắm. Ta lo đêm dài lắm mộng, vẫn là nên thời sớm một chút. Đoàn người Ứng Thiên Nhai thông qua trận pháp truyền tống tới tòa thành trì tiếp giáp là thành Thanh Hoàn. Nhưng hình như Ứng Thiên Nhai tới đây lại không có muốn dừng lâu. Không biết là vì lo cho sư đệ hay là còn có nguyên nhân gì khác? Đối với chuyện này, tất nhiên là đoàn người Diệp Phiến không có ý kiến. Chuyến này, Ứng Thiên Nhai dẫn theo La Phương cùng với vài tên tùy tùng Vô Lượng Cảnh hậu kỳ, một nhóm 8-9 người khá là bắt mắt. Phía bên Hạ Thừa Mính, cửa hàng Thiên Xuyên cũng phái ra một gã võ giả Thiên Khai Cảnh bảo vệ cho hắn. Cho đoàn người này, chỉ tính riêng cường giả Thiên Khai Cảnh thì cả được cả đã có đến 5 người. Đương nhiên, vì cường giả Thiên Khai Cảnh là Hạ Thừa Mính này, thực tế chỉ là thùng sống kêu to, tính cả cho có mà thôi. Dọc đường đi, Hạ Thừa Mính luôn lạnh nhạt trừng mắt Diệp Viễn. Diệp Viễn lại vẫn cứ tỏ vẻ chẳng hề ấn gì. Đối với cái loại hình khiêu khích thế này, các bản là hắn không thèm quan tâm. Chỉ cần võ giả Thiên Khai Cảnh mà hắn mang theo không địch lại nội quân Thiên Vũ thì tự nhiên là sẽ không có ai dám động đến hắn cả. Được Diệp Phiến chỉ bảo, rốt cuộc thì kiềm ý của quân Thiên Vũ cũng đã tăng lên một bậc. Tuy vẫn chưa lĩnh ngộ đến chân ý vô thượng, nhưng hắn cũng tìm được đến con đường lĩnh ngộ chân ý vô thượng. Đoàn người chỉ dừng nghỉ ở đây một lát, sau đó thì nhanh chóng khởi hành di chuyển về phía động phủ thượng cổ. Động phủ thượng cổ này nằm ở giữa một vùng núi non, không biết là Ứng Thiên Nhai dùng thủ đoạn gì mà có thể trực tiếp tìm được lối vào động phủ. Chuẩn xác mà nói thì đó là một vách đá. Mọi người quan sát hồi lâu vẫn không có tìm được lối vào, trước sau vẫn là một tảng đá cứng lạnh như băng. Ứng Thiên Nhai cau mày, sao lại thế này? Đúng là ở đây mà, vì sao lại không có lối vào? Ứng Thiên Nhai cau mày nói, sao lại thế này? Đúng là ở đây mà, vì sao lại không có lối vào? Hạ Thừa Mính hỏi, thành chủ đại nhân, người đều có nhớ lầm không? Ứng Thiên Nhai chậm rãi lắc đầu, địa điểm sư đệ truyền cho ta đúng là ở chỗ này, không sai được, chỉ là không có lối vào. Hắn đi vào bằng cách nào chứ? Mọi người phân công nhau tìm kiếm thử xem xung quanh đây có lối vào hay không. Đám thủ hạ hắn mang theo bèn nghe lệnh phân tán ra khắp bốn phía tìm lối vào động phủ thượng cổ. Chỉ trong lát sau, có người chợt kêu lên, thành chủ đại nhân, ở chỗ này có một đám cọc đá. Mọi người đổ qua đó xem, quả nhiên là thấy một mảnh đất mọc đầy những cọc đá rộng chừng khoảng 50 trượng vuông. Cái này chính là trận pháp. Chỉ cần là phá giải được trận pháp này thì có tiền thề tiến vào bên trong động phủ. Hạ Thừa Mính nói vẻ đầy hưng phấn. Đối với lần đi tìm hiểu động phủ thượng cổ này, Ứng Thiên Nhai có treo giá vô cùng cao. Không chỉ trả một món thù lao lớn cho Hạ Thừa Mính, mà còn cho phép giữ làm của riêng toàn bộ những thứ lấy được ở bên trong hành trình này. Cho nên thái độ của Hạ Thừa Mính đối với chuyến thám hiểm này vẫn là khá tích cực. Lại nói, Hạ Thừa Mính thật đúng là một vị luyện dược sư có thực lực khá mạnh. Hắn không chỉ đạt đến cảnh giới đan thánh trong luyện đan, mà còn đạt đến trình độ cấp 7 ở bên trong trận đạo. Cho nên, hắn chỉ cần nhìn một chút là đã nhận ra những cọc đá này chính là một trận pháp. Ứng Thiên Nhai nghe vậy mừng rỡ nói, liệu Hạ đan thánh còn nắm chắc có khả năng phá giải được trận pháp này không? Hạ Thừa Mính cười, cái chuyện này cứ để ta đi. Nếu như ngay cả ta cũng không thể nào phá, mọi người cũng chỉ có thể dường mắt mà nhìn thôi. Có điều, thành chủ đại nhân, ước định ở trong chuyến đi này của chúng ta hình như cũng không có bao gồm cái hạng mục này. Trong số những người ở đây chỉ có mình hắn là trận sư cấp 7. Nếu như ngay cả hắn cũng không thể nào phá thì đúng là không có ai làm được. Chỉ là Hạ Thừa Mính không biết trong đoàn người này còn có một trận sư cấp 9. Cái nhìn của Hạ Thừa Mính không khác biệt nhiều so với quân Thiên Vũ. Trên phương diện trận đạo, trên phương diện đan đạo, Diệp Viễn có tạo nghệ rất cao, nhưng có lẽ là ở những phương diện khác chỉ là tay mờ. Dĩ nhiên, Diệp Viễn cũng nhìn một cái liền nhận ra những cọc đá này là một bộ trận pháp. Có điều, trước này hắn chưa từng thấy nhìn thấy bộ trận pháp này. Hơn nữa, hắn đã nhìn ra, tuy bộ trận pháp này có đẳng cấp không cao, thế nhưng có một vài chỗ rất dễ bị mắc bẫy. Hiển nhiên là cái người bày trận muốn dẫn dắt người ta rơi vào bẫy. Diệp Viễn vốn định ra tay, thế nhưng nhìn Hạ Thừa Mính tích cực như vậy, đành phải ngậm miệng lại im lặng. Trong chuyến này, thực lực của hắn là yếu nhất, vẫn là nên khiêm tốn một chút thì hơn. nếu như Hạ Thừa Minh có thể phá giải được trận pháp này thì tốt. Nếu như không được, khi đó hắn ra tay cũng chưa muộn. Xong, nếu như chủ nhân của động phủ đã đào nhiều bẫy dập như vậy, bọn nó hẳn là sẽ phải nếm chút khốn khổ đây. Hạ Thừa Minh cố tình tăng giá, Ứng Thiên Trại dĩ nhiên là sẽ cảm thấy khó chịu trong lòng. Nhưng vào thời điểm này rồi, hắn biết kiếm đâu ra một trận sư khác. Hạ Đàn Thánh cứ yên tâm đi, chờ ta cứu được sư đại gia, ngoài thủ lao đã hứa trước với người, ta sẽ tăng thêm một phần. Ứng Thiên Nhai nói. Hạ Thừa Minh nghe vậy lập tức vui mừng. Thành chủ đúng là hào phóng, vậy để cho Hạ Mỗ phụ trách việc phá trận này đi. Nói đoạn, lão đi đến giữa khu cọc đá, ấn cái cọc đá cao nhất xuống nền đất. Những cọc đá này cao thấp không đều, đường kính cũng không bằng nhau. Phương pháp phá giải chính là ấn một vài cọc then chốt xuống. Khu đất này có khoảng chừng hơn 1.000 cây cọc, làm thành một trận pháp cực kỳ là huyền diệu. Hạ Thừa Minh ấn cọc đá xong, lại ngừng một lát, rồi mới tìm đến cây cọc đá thứ hai ấn xuống. Diệp Viễn thấy Hạ Thừa Minh ấn cây cọc đầu tiên thì đã khẽ lắc đầu. Quân Thiên Vũ cũng chú ý tới động tác này của Diệp Viễn, bèn hỏi nhỏ: thế nào, Hạ Thừa Minh này có gì không ổn sao? Diệp Viễn cười đáp: là rất không ổn mới đúng. Người này nói năng chắc lịch như vậy, ta còn tưởng rằng hắn cũng có chút năng lực, ai dè mới bước đầu tiên đã đi nhầm rồi. Cẩn thận chút đi, sợ rằng sẽ có biến cố. Quân Thiên Vũ nghe vậy trong lòng thoáng kinh ngạc, đồng thời cũng âm thầm cảnh giác đề phòng. Hắn thật sự không ngờ Diệp Phiến còn tinh thông trận đạo. Người kia liệu có thứ gì không biết hay không? Đối với lời của Diệp Phiến nói, Quân Thiên Vũ tuyệt đối không hoài nghi, bởi hắn đã sớm biết Diệp Phiến lợi hại cỡ nào. Hạ Thừa Minh ấn vào cây cọc thứ hai xuống, giây lát dường như là động phải một thứ gì đó, tất cả mọi người đều biến sắc. Không ổn rồi, mọi người cẩn thận! Ứng Thiên Nhai hét lên. Lời còn chưa dứt, vô số những mũi tên từ khắp bốn phương tám hướng đã vèo vèo bắn tới, đan vào nhau thành một tấm lưới dày đặc, bùa vây tất cả mọi người ở đây lại. Uy lực của những mũi tên này rất mạnh, ngay cả cường giả thiên khai cảnh cũng là phải cẩn thận đối phó. Mấy người các người đến bên cạnh ta! Ứng Thiên Nhai hồ mấy gã thủy tùng vô lượng cảnh. Lần này rốt cuộc Diệp Viễn cũng thấy được thực lực của Ứng Thiên Nhai. Giây lát hắn đã phóng nguyên lực ra, bao phủ lấy mấy gã tùy tùng của mình. Vô số những mũi tên xuyên qua tấm chắn bằng nguyên lực của hắn cũng trở nên vô lực, mềm oặt, không còn chút nào sức uy hiếp. Nhưng Hạ Thừa Minh thì lại không có được thực lực mạnh cỡ vậy. Tuy hắn cũng đã đến thiên khai cảnh, thế nhưng thực lực quá kém. Tấm chắn nguyên lực của hắn cũng có thể phòng bị làn mưa tên này, nhưng cũng tạo cho hắn không những cái tổn thương không nhỏ. Đây còn là nhờ vị cường giả thiên khai cảnh hắn mang đến đã giúp hắn ngăn cản bộ phận lớn những mũi tên. Mưa tên kéo dài chừng khoảng một khắc đồng hồ thì mới hoàn toàn dừng lại. Toàn bộ y phục của Hạ Thừa Minh đều đã bị mưa tên chọc cho thủng lỗ chỗ, giống như là tổ ong. Bản thân hắn cũng là bị thương ngoài da không nhẹ, trông có vẻ vô cùng là chật vật. Mà điều làm cho hắn càng khó chịu hơn, vừa rồi hắn mới hùng hồn nói muốn phá trận, kết quả lại thành ra như vậy. Vì thế, mặt của hắn chợt nóng bừng lên giống như là lửa đốt. Hạ Đàn Thánh, chẳng lẽ là vừa rồi người mới nói là để cho người lo sao? Đây chính là cách mà người lo sao? Ứng Thiên Nhai sờ mặt xuống. Vừa rồi Hạ Thừa Minh tăng giá chèn ép để cho có thể đi vào, Ứng Thiên Nhai đã phải cố nhẫn nhịn. Thế nhưng rồi thì sao? Người này vỗ ngực bùm bốp bảo đảm, cuối cùng thì lại thọc ra một cái đại họa cho mọi người. Ứng Thiên Nhai còn có thể vui vẻ nói chuyện mới là lạ. Hạ Thừa Minh đầy mặt xấu hổ, thế nhưng cũng không phục. Phương pháp phá trận của ta rõ ràng không có vấn đề gì, thế nhưng vì sao lại ra tình huống như vậy? Chẳng lẽ là phương pháp mở cửa không có phải là phá trận sao? Ứng Thiên Nhai nghe vậy thì lông mày cũng nhíu chặt lại. Bản lãnh của Hạ Thừa Minh hắn cũng biết, không đến mức ăn nói bậy bạ. Chung quy vừa rồi hắn cũng là bị thương. Nếu là làm không thành thật thì lão cũng không có thu được ích lợi gì. Chẳng lẽ đây thật sự không phải là phương pháp tiến vào động phủ thượng cổ sao? Hay là để cho ta đến thử một chút xem sao? Diệp Việt bỗng nhiên lên tiếng. Ứng Thiên Nhai nghe vậy hơi kinh ngạc. Người sao? Diệp đại sư, người cũng hiểu trận pháp sao? Diệp Viễn cười đáp. Có biết đôi chút. Thôi đi, vừa rồi rõ ràng ta đã phá giải trận pháp. Những cọc đá đó căn bản là chỉ bày ra đánh lạc hướng người nhìn thôi. Tiểu tử, người cũng đừng có làm loạn thêm nữa. Lẽ nào người còn muốn làm lại một lần? Hạ Thừa Minh chen lời. Hạ Thừa Minh nói như vậy tất nhiên là có tính toán riêng. Một đằng là hắn thật sự cảm thấy mình sẽ phá được trận, nhưng lại không thu được kết quả như mong muốn. Mặt khác là cũng có hơi sợ Diệp Viễn, sợ hắn thật sự có thể phá được trận. Trải qua hai lần so tài, Hạ Thừa Minh đã hết sức kiêng kỵ Diệp Viễn. Hắn luôn cảm thấy cái người này vô cùng quỷ dị, có chờ mới biết được liệu hắn có thực lực hiểu trận pháp hay không. Quả nhiên, Hạ Thừa Minh vừa nói như vậy, Ứng Thiên Nhai cũng lộ vẻ do dự. Mưa tên vừa rồi tuy khá lợi hại, nhưng vẫn còn miễn cưỡng ứng phó nổi. Nhớ mà lại chúng một chiều lớn hơn, có lẽ đám người bọn họ đều sẽ bỏ mạng tại đây. Động phủ thượng cổ này hiển nhiên không có phải là cái vùng đất lành gì, mà không cũng sẽ không đến nỗi chưa có tiến vào động đã gặp phải nhiều bẫy dập thế này. Diệp Viễn chỉ thản nhiên liếc nhìn Hạ Thừa Minh, nói: phá giải trận pháp sao? Người thật đúng là khoác lác không biết gượng. Bước đầu tiên người đã làm sai rồi, lại còn tự mình cho rằng là mình đã phá được trận pháp sao? Vô tri đến trình độ này, coi như là cũng đạt được cảnh giới nhất định đi. Hạ Thừa Minh biến sắc, lại mạnh miệng nói: người nói sai thì là sai sao? Tiểu tử, không hiểu thì đừng có cố vờ như hiểu. Bộ trận pháp này nhất định là trận pháp từ thời thượng cổ. Dù người thực sự hiểu trận pháp, nhưng sao có thể nhìn ra được một cái thì liền ra là chỗ nào, nhìn ra được chỗ huyền ảo của nó? Diệp Viễn bình thản nói: vậy sao? Cây cọc đá mà người đè xuống đầu tiên, đó chính là một cái bẫy. Cái này thực ra không khó nhận ra, chính người tự nhìn kỹ một chút thì sẽ biết. Hạ Thừa Minh nghe nói như vậy, ánh mắt liền nhìn lại cây cọc đá kia. Quan sát một hồi, trên mặt Hạ Thừa Minh bỗng lộ ra vẻ như đã hiểu. Song hắn cũng nhanh chóng phản ứng lại, vội vàng bình tĩnh như cũ. Có điều đã muộn rồi. Ứng Thiên Nhai là cái loại người gì chứ? Bị huyệt trên mặt của Hạ Thừa Minh sớm đã bị hắn nhìn rõ mồn một. Ứng Thiên Nhai hừ lạnh một tiếng, không để ý đến Hạ Thừa Minh nữa, mà quay sang chắp tay với Diệp Viễn. Diệp đại sư, vẫn là làm phiền người tới ra tay phá ra trận pháp này. Diệp Viễn khẽ gật đầu, tung người tiến vào bên trong đại trận cọc đá. Không giống như Hạ Thừa Minh bước một bước lại phải suy tính, Diệp Viễn dường như đã thuộc nằm lòng cái bộ trận pháp này, cho nên không có hề dừng lại giữa chừng, tiến thẳng tới một cây cọc đá để nó xuống. Hạ Thừa Minh thấy cử động của Diệp Viễn, không khỏi ngừng mắt tập trung nhìn, sau đó vỗ đùi thốt lên: ơi da, sao ta lại không nghĩ đến, thì ra là như vậy. Đang nói, Hạ Thừa Minh bỗng nhiên cảm nhận được ánh mắt của Ứng Thiên Nhai, hắn chợt mặt. Tiểu tử này nhất định là thấy ta phá trận mới nhìn ra được bẫy dập bên trong. Thành chủ đại nhân, người chớ để hắn lừa. Hạ Thừa Minh, hôm nay ta mới biết hai chữ vô sỉ này chính là chuyên môn chế tạo tới để mà dành cho người đó. Khi người vừa ấn cọc đá đầu tiên, Diệp Viễn đã nói là người lầm rồi. Có nghĩa là hắn đã sớm phá giải bộ trận pháp này rồi, người lại còn đứng ở đó mà tranh công, quả thật là vô sỉ hết mức. Quân Thiên Vũ từ đầu đến giờ vẫn luôn trầm mặc, bỗng nhiên lên tiếng cười. Hạ Thừa Minh đang định phản bác, chợt nghe hai tiếng kẹt kẹt. Diệp Viễn đã ấn xong một cây cọc đá cuối cùng. Vách đá vốn đang trơn nhẵn bỗng nhiên nứt ra, tạo thành hình dạng một cánh cửa lớn. Tòa trận pháp này phải mà lại chính là chiếc chìa khóa để mà mở ra cửa động phủ. Diệp đại sư quả nhiên lợi hại, không giống như là mấy kẻ chỉ biết khoác lác không có ngượng mồm. Ứng Thiên Nhai vốn đang đầy một bụng khó chịu với Hạ Thừa Minh, Có điều vì đoạn đường sau này có thể là còn cần đến lão giúp một tay, cho nên mới không trở mặt. Hiện tại hồi tưởng lại mọi việc, rõ ràng là Hạ Thừa Minh này chỉ là cái thứ thùng rỗng kêu to, khoác lác lên trời. Lại căn bản là chẳng được việc gì, còn dám trở mặt lên giá. Mà ngược lại là Diệp Viễn, đối với trận pháp cọc đá này hắn đã sớm nằm lòng, lại chưa từng đề cập tới chuyện thù lao. So sánh mới thấy hai bên chênh lệch quá nhiều. Hạ Thừa Minh này hẳn là lăn lộn trong cửa hàng lâu, nên toàn thân đều bốc lên mùi tiền, làm cho người ta cảm thấy chán ghét. Hạ Thừa Minh sầm mặt lại, đứng yên không nói một lời, trong lòng càng thêm hận Diệp Phiến đến tận xương tủy. Trong động phủ thượng cổ này, nếu như mà có cơ hội thì nhất định là phải giết chết tên tiểu tử đó. Hạ Thừa Minh truyền âm cho đồng bọn. Nếu như cửa động phủ đã mở rồi, việc này không thể nào chậm trễ, chúng ta mau vào đi thôi. Hiển nhiên, Ứng Thiên Nhai đã nóng ruột muốn đi cứu người, lập tức định động thần tiến vào. Khoan đã, Diệp Viễn thấp giọng gọi. Diệp đại sư, có gì không ổn sao? Ứng Thiên Nhai hiếu kỳ hỏi. Bên kia có người rình mò, Diệp Viễn nói. Ứng Thiên Nhai cả kinh trong lòng, vội vàng nhìn quanh. Bọn họ có mặt ở đây đã được một lúc, vậy mà hắn hoàn toàn không phát hiện ra có người đang rình rập. Ứng Thiên Nhai, người vào đến địa bàn của ta, sao lại không có chào hỏi một tiếng? Mọi người đều là chỗ quen biết, người cũng nên để cho ta có cơ hội làm một vị chủ nhà chủ đáo khiêu khách chứ. Giọng nói kia vừa cất lên, lập tức có mấy bóng người, mười mấy bóng người đồng thời thả mình nhảy xuống với nhóm người Ứng Thiên Nhai vào giữa. Ứng Thiên Nhai nhìn thấy người kia thì sắc mặt lập tức trầm xuống. Bùi Văn Cường, người làm vậy là cố ý gì? Bùi Văn Cường nhìn về phía Ứng Thiên Nhai vẻ mặt châm biếm, gã cười nói. Ha ha ha, Ứng Thiên Nhai, lời này hẳn phải là ta hỏi người mới đúng. Người tới địa bàn của ta gây rối, ta thật là thành chủ thành hoàn, chẳng lẽ là không có nên truy cứu một chút sao? Ứng Thiên Nhai cười lạnh. Truy cứu? Các người lén lén lút lút núp vào một góc như vậy, e chính là có ý đồ. Bùi Văn Cường nghe vậy liền cười lớn. Nếu như không có nhờ người dẫn đường, bọn ta còn không có biết ở trên địa bàn của mình lại có một động phủ bí mật đến thế này. Hơn nữa, ngay cả cửa vào các người cũng đã mở ra giúp bổn tọa rồi. Ha ha ha ha, thật đúng là đa tạ. Bùi Văn Cường bỗng nhiên nhìn về phía Diệp Viễn. Một tên tiểu tử mới đến thật dù cảnh, chẳng những có thể là phá giải trận pháp mà ngay cả trận sư cấp 7 cũng không thể nào phá, còn có thể là phát hiện ra những cường giả đã ăn liệm tức đan giống như chúng ta, đúng thật sự là có bản lãnh. Hết tập số 98 phần B. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại trong tập truyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.